phần 2.2. Bị Chiến Bắc Thiên ôm trở về Thủy Thành, Mộ Nhất Phàm là càng ngày càng khó thụ, phát sốt tỏa nhiệt không nói, xương cốt hoàn liền đau yếu mệnh, cơ hồ không có cách nào bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy chính mình lại bị mang về đợi hảo mấy tháng viện nghiên cứu, rất nhiều xuyên bạch đại quái bác sĩ ở trước mặt hắn lúc ẩn lúc hiện, ở trên người hắn xuyên vào rất nhiều cái ống. Mà này đó cũng không phải hắn để ý, hắn để ý nhất là ngồi ở bên cạnh hắn nắm hắn tay, không ngừng mà nói chuyện tuấn mỹ nam nhân. Vào giờ phút này, nam nhân này từ lâu không có dĩ vãng bình tĩnh cùng thong dong, có chỉ là lo lắng cùng đau lòng, bén nhọn con ngươi đen cũng tan biến, viền mắt hồng hồng, tựa hồ bất cứ lúc nào có thể rớt xuống viền mắt, còn có nghẹn ngào tiếng nói bên trong còn mang theo từng tia một sợ run rẩy. Nhìn thấy như vậy yếu ớt Chiến Bắc Thiên, Mộ Nhất Phàm phi thường đau lòng cùng khổ sở. Hắn cật lực hơi dương ra đôi môi, đừng, đừng lo lắng, chỉ cần ta còn có một khẩu khí, liền sẽ không rời đi ngươi. Bởi vì hắn hảo không nỡ nam nhân này, hắn hiện tại nguyện vọng duy nhất chính là hảo hảo bồi nam nhân này cả đời. Đừng nói chuyện, ngươi hội khá hơn. Chiến Bắc Thiên hôn một cái Mộ Nhất Phàm cánh tay, Mộ Nhất Phàm gian nan nháy mắt một cái, biểu thị nghe đến hắn, cuối cùng cũng nhịn không được nữa, khép lại hai mắt ngủ thiếp đi. Chiến Bắc Thiên nhanh chóng xem mắt tâm điện giám hộ nghi, xác định Mộ Nhất Phàm là ngủ thiếp đi, hít một hơi, đối Thẩm Khâm Dương ách thanh hỏi, hắn thân thể tình huống thế nào? Thẩm Khâm Dương xem mắt sắc mặt tái nhợt Mộ Nhất Phàm, gian nan nói rằng, thân thể của hắn càng ngày càng không được, e sợ sống không qua hai ngày nay. Chiến Bắc Thiên phút chốc đứng lên, lãnh cả giận nói, ta không muốn nghe đến này đó, ta chỉ hy vọng ngươi có thể tận lực đi cứu hắn. Đây là đương nhiên. Thẩm Khâm Dương nhìn thấy bạn tốt thương tâm luống cuống dáng dấp cũng rất khó vượt qua. Nếu như Mộ Nhất Phàm biến mất, không biết bạn tốt của hắn hội biến đến như thế nào, hy vọng sẽ không vì vậy mà thất bại hoàn toàn. Sau một tiếng, tiếp đến Mộ Nhất Phàm trở lại Thủy Thành tin tức Chiến Quốc Hùng cùng Mộ Khiếu Hổ người chờ, dồn dập nhanh chóng đến viện nghiên cứu, nhìn thấy đầy người cái ống Mộ Nhất Phàm, đều đỏ cả vành mắt. Mộ Khiếu Hổ khóc nói, đứa nhỏ này sao lại như vậy số khổ. Chiến Quốc Hùng vỗ nhẹ Mộ Khiếu Hổ vai làm an ủi, hắn lúc này không chỉ có vì Mộ Nhất Phàm khổ sở, cũng đau lòng canh giữ ở Mộ Nhất Phàm bên người tôn tử. Thật vất vả tìm cái thích người, nhưng là còn chưa kịp trải qua hạnh phúc nhật tử liền muốn mất đi người này. Mộ Duyệt Thành xoa xoa đỏ lên viền mắt, đối vẫn luôn trông coi ở bên ngoài bác sĩ hỏi, con trai của ta tình huống thế nào? Bác sĩ há miệng, không biết nói thế nào mới sẽ không nhượng người nhà này thương tâm. Mộ Duyệt Thành xem bác sĩ thở dài, liền rõ ràng chuyện ra sao. Hắn kích động nắm lấy thầy thuốc hai tay, không thể chữa được không? Bác sĩ nhanh chóng nói, Mộ Thượng Tướng, ngươi đừng kích động, chúng ta nhất định đem hết toàn lực cứu trị Mộ Đại Thiếu. Theo tới Mộ Duyệt Chi cùng Mộ Duyệt Phong vội vã động viên Mộ Duyệt Thành, Tam ca, ngươi đừng khổ sở, một phàm cát nhân tự có thiên tương, nhất định sẽ chuyển biến tốt. Không lâu, rất nhiều thân bằng hảo hữu đi đến viện nghiên cứu, xuyên thấu qua pha lê nhìn thấy người ở bên trong, đại gia tâm tình đều vô cùng khổ sở. Tại Chiến Quốc Hùng Quyên, cũng không có tại nghiên cứu viện lưu lại thời gian quá lâu. Sáng sớm ngày kế, Mộ Nhất Phàm chậm rãi chuyển tỉnh lại, nhìn thấy vẫn cầm lấy tay hắn không tha Chiến Bắc Thiên, liền đau lòng liền khổ sở, thật sự không muốn để cho nam nhân này vì chính mình thương tâm. Chiến Bắc Thiên nhìn thấy Mộ Nhất Phàm tỉnh lại, liền vội vàng hỏi, Mộc, ngươi đã tỉnh, có hay không nơi nào không thoải mái? Mộ Nhất Phàm suy yếu nói rằng, ta rất khỏe. Ánh mắt của hắn chuyển hướng cửa sổ, nhìn thấy từ rèm cửa sổ thấu lại đây ánh nắng, nơi này quá lạnh, ta nghĩ đi ra ngoài phơi nắng tắm nắng. Tại nghiên cứu viện đợi đến quá thời gian dài, hắn thực sự không thích nơi này thanh lãnh bầu không khí cùng các loại dược vật khí vị. Chiến Bắc Thiên ôn nhu nói rằng, chờ thân thể ngươi rất nhiều, chúng ta lại đi nữa tắm nắng được không? Nhưng là, ta hiện tại hảo tưởng cưới ngươi nắm bắt tới dị thu, bay lượn với không trung, nhìn lại một chút tòa này mỹ lệ thủy thành. Chiến Bắc Thiên thực sự không đành lòng cự tuyệt nữa hắn. Hảo, ta đây liền đi gọi Khâm Dương lại đây, xác nhận thân thể ngươi không việc gì, chúng ta liền ra đi thế nào? Mộ Nhất Phàm không lên tiếng, chỉ là nhẹ nhàng nháy một cái mí mắt. Luôn luôn tại ngoài phòng giữ một đêm Mộ Duyệt Thành cùng Chiến Lôi Cương, mới vừa nghe đến Mộ Nhất Phàm nghĩ muốn đi ra ngoài thời điểm là phản đối, nhưng nghĩ đến đứa bé này thời gian không nhiều, không chỉ không có ngăn cản ngược lại làm cho Chiến Bắc Thiên mang Mộ Nhất Phàm ra ngoài xem. Thẩm Khâm Dương đi đến gian phòng, tại Mộ Nhất Phàm cầu xin dưới ánh mắt, kiên định nhổ hắn trên người cái ống. Bắc Thiên, ngày hôm nay khí trời hảo, ngươi liền dẫn hắn ra ngoài xem. Nửa giờ lại trở về làm cái kiểm tra. Chiến Bắc Thiên trực tiếp liền dùng chăn cuốn lên Mộ Nhất Phàm, ôm ra chữa bệnh đại lâu, ngồi trên đưa tới dị thú rời đi viện nghiên cứu. Mộ Nhất Phàm vô lực dựa vào Chiến Bắc Thiên trên người, từ chỗ cao phủ vọng Thủy Thành. Thủy Thành lại như một cái thái cực bát quái, một nửa là nhà cao tầng, một nửa là sơn mộc, bãi cát cùng hải, vô cùng mỹ lệ. Duy nhất tiếc nuối chính là thủy quá đen, chịu đến ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng. Xem, chúng ta Mộ gia lãnh đạo đội ngũ chính tại cày ruộng đây. Chiến Bắc Thiên thuận hắn tay nhìn lại, rất nhiều người ở trên núi bận tíu tít, có hệ nước, dị năng giả hỗ trợ, bọn họ cũng không lo lắng nguồn nước vấn đề. Chính tại trồng trọt người sống sót, nhìn thấy có dị thú bay tới cũng không có kinh hoàng, bởi vì bọn họ nhận ra đó là Chiến Bắc Thiên vật cưỡi. Khi bọn họ nhìn thấy kỳ quái trên lưng thú người, lập tức cao hứng hoan hô, Mộ đại thiếu, Chiến thiếu tướng. Mộ Nhất Phàm đưa bàn tay ra chăn ở ngoài, hướng bọn họ phất phất tay. Bọn họ trên không trung dừng lại mấy giây, Chiến Bắc Thiên liền mang theo Mộ Nhất Phàm đi đến Bắc Môn. Mộc Mộc, ngươi xem, cầu lớn xây xong, hơn nữa, còn có thể thông hành, có thể để cho cái khác thành người sống sót tới bên này làm chút buôn bán. Mộ Nhất Phàm khẽ mỉm cười. Bỗng nhiên, cái đùi lớn lần thứ hai truyền đến đau đớn, trước mắt cũng biến thành hoàn toàn mơ hồ, liền ngay cả hô hấp cũng biến thành tương đương khó khăn. Hắn biết mình không nhanh được, thế nhưng, hắn vẫn không có xem đủ, đặc biệt là nam nhân phía sau, mãi mãi cũng xem không đủ. Hắn muốn nhìn hắn người yêu trung niên bộ dáng, hoặc là tóc trắng xóa thời điểm, còn có thể nắm hắn tay xem mặt trời mọc, nhưng là, hắn thật giống không làm được. Trong thân thể linh hồn tựa hồ liền muốn rút ra bộ thân thể này, làm cho hắn tưởng tái bính bính Chiến Bắc Thiên cũng không được. Hắn bây giờ suy yếu như cùng chết người. Mộ Nhất Phàm không muốn chết, cũng không biết chết rồi hắn sẽ đi tới chỗ nào, hoặc là sẽ trực tiếp biến mất ở trên đời này. Cho nên, hắn rất lo lắng, rất sợ sệt. Hắn không muốn để cho Chiến Bắc Thiên thương tâm khổ sở. Cuối cùng, hắn gấp đến độ nước mắt từ trong đôi mắt chảy xuống. Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên nhận ra được Mộ Nhất Phàm tình huống khác thường, cấp tốc cúi đầu, chỉ thấy Mộ Nhất Phàm trên mặt tái nhợt treo đầy hai hàng thanh lệ, đáy lòng hoảng hốt, hỏi vội, làm sao vậy? Có phải là thân thể liền không thoải mái? Ta hiện tại sẽ đưa ngươi trở lại. Đừng! Mộ Nhất Phàm dùng hết chút sức lực cuối cùng, nắm lấy Chiến Bắc Thiên cánh tay. Hơi thở mong manh nói, Bắc Thiên, ta e sợ, muốn nuốt lời. Chiến Bắc Thiên ôm chặt hắn, đừng nói chuyện, ngươi chớ nói nữa. Bắc Thiên, cùng với ngươi, đoạn này, thời gian trong, ta, thật sự rất vui vẻ, vậy, rất hạnh phúc, ta đặc biệt, yêu thích ngươi đối với ta một mặt bất đắc dĩ. Bộ dáng, cũng đặc biệt yêu thích, ngươi sủng nịch ta thời điểm, đặc biệt là, nhìn đến ngươi thấy ta, bị thương căng thẳng dáng dấp, ta liền rất vui vẻ, bởi vì, ngươi này đó biểu hiện nhượng ta biết ta ở trong lòng của ngươi là rất trọng yếu một người. Tiêu diệt bệnh độc tang thi, sự tình là ta tự nguyện. Lúc đó ai, không ai từng nghĩ tới ta ung thư xương hội một lần nữa phát tác. Hơn nữa ngươi vậy tận lực tại trị liệu ta thân thể, cho nên ngươi đừng tự trách nữa, được không? Mộ Nhất Phàm biết đến trong khoảng thời gian này Chiến Bắc Thiên vẫn luôn tự trách chính mình đồng ý hắn tiêu diệt bệnh độc tang thi sự tình. Chiến Bắc Thiên khổ sở ừ một tiếng. Mộ Nhất Phàm cật lực rát khóe miệng. Ta hiện tại chỉ hy vọng ngươi mỗi ngày có thể trải qua thật vui vẻ. Chiến Bắc Thiên âm thanh khàn khàn nghẹn ngào. Nếu là không có ngươi, ta làm sao vui vẻ đến lên. Đừng, đừng như vậy. Bắc Thiên, ta thấy ngươi hiện tại cái này bộ dáng, tâm, là tốt rồi đau. So với xương đùi trước truyền tới đau, còn muốn đau, còn khó chịu hơn. Ta, ta không phải đã nói ta thích xem ngươi cười sao? Ngươi muốn là hảo, ta sau đó đều mỗi ngày đều cười cho ngươi xem. À, Bắc Thiên, ta bây giờ muốn là Thủy Thành, tái làm một chuyện. Mộ Nhất Phàm nói xong, lập tức ngưng tụ trên người tất cả sức mạnh, từ trong cơ thể hắn tỏa ra một đạo so với mặt trời hoàn lóa mắt tia sáng chói mắt. Thủy trong thành rất nhiều người đều chú ý tới trên bầu trời ánh sáng, dồn dập ngẩng đầu lên. Chiến Bắc Thiên lo lắng nói, Mộc Mộc, ngươi muốn làm gì? Mộ Nhất Phàm không nói, đem sức mạnh ngưng tụ đến điểm cao nhất, đón lấy, đem tất cả sức mạnh thả ra ngoài, ánh sáng bắn ra bốn phía, lại như mặt trời chiếu khắp nơi, bao phủ toàn bộ Thủy Thành cùng Thủy Thành phụ cận địa phương. Tất cả mọi người cấp tốc nhắm hai mắt lại, vận giơ tay lên chặn lại hai mắt. Bọn họ không có cảm thấy sợ sệt, ngược lại, ánh sáng màu trắng làm cho bọn họ cảm thấy rất thoải mái, phảng phất tẩy một cái thư thư phục phục tắm dường như, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Ở trong phòng những người may mắn còn sống sót nhìn thấy bạch quang, dồn dập chạy ra ngoài phòng. Không biết quá khứ thời gian bao lâu, bạch quang dần dần tối lại. Đại gia chậm rãi mở mắt ra, phát hiện hết thảy trước mắt đều bị rực rỡ hẳn lên. Bất kể là nhà cao tầng, vẫn là y phục trên người, đều là tiệm mới tinh tân, dường như mới vừa lên hảo đại lâu cùng tân cắt ra tới quần áo mới. Hết thảy đầy vết bẩn đều bị khứ trừ. Các ngươi mau nhìn, biển rộng cùng nước sông đều biến thanh biến lam. Đứng ở chỗ cao những người may mắn còn sống sót hưng phấn nói rằng, còn có cây cối đều nở hoa rồi, chuyện gì thế này a? Ly Mộ Nhất Phàm bọn họ tương đối gần người sống sót, rất nhanh liền chú ý tới bạch quang là từ Mộ Nhất Phàm trên người bọn họ vọng lại, lập tức hướng bọn họ hoan hô. Mộ Nhất Phàm nghe đến dưới thân âm thanh, tâm lý cũng cao hứng theo, nhưng đáng tiếc hắn hiện tại đều liền cười khí lực cũng không có. Mộc Mộc, Chiến Bắc Thiên lo lắng thấy Mộ Nhất Phàm không có phản ứng, lo lắng ôm người sử dụng teleport trở lại viện nghiên cứu chữa bệnh đại lâu gian phòng. Thẩm Khâm Dương, Chiến Lôi Cương, Mộ Duyệt Thành đang đứng tại cửa sổ bên nhìn trong vườn hoa hoa cỏ cây cối tại bạch quang chiếu rọi hạ nở rộ đóa hoa. Sau đó nghe đến phía sau truyền đến âm thanh, cấp tốc xoay người, nhìn thấy Chiến Bắc Thiên ôm nhuyễn tại trong lồng ngực của hắn Mộ Nhất Phàm, đi nhanh lên quá khứ, cấp Mộ Nhất Phàm mang tới dưỡng khí đồ bảo hộ. Mộ Nhất Phàm từ từ mở mắt, quét trước mắt đoàn người. Xong, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, hắn đã không thể rõ ràng nhận biết ai cùng ai, chỉ có thể từ quần áo màu sắc tìm tới Chiến Bắc Thiên thân ảnh, trong mắt lộ ra nồng đậm không nỡ. Hắn hơi hơi dương ra đôi môi, nhưng hắn còn chưa kịp nói cái gì, bỗng nhiên mí mắt một tầng, vĩnh cửu khép lại cặp mắt trong suốt kia, cầm lấy Chiến Bắc Thiên cánh tay, cái tay kia cũng từng điểm buông ra, chậm rãi từ Chiến Bắc Thiên trên cánh tay trượt xuống dưới. Chiến Bắc Thiên sốt ruột hô to, Mộc Mộc. Thẩm Khâm Dương xuất phát từ phản ứng, vội vàng cấp Mộ Nhất Phàm làm ra một loạt cấp cứu, cuối cùng không còn cách xoay chuyển đất trời. Hắn quay người lại, khổ sở đối Chiến Lôi Cương cùng Mộ Duyệt Thành bọn họ lắc lắc đầu. Mộ Duyệt Thành kinh ngạc ngốc tại chỗ, làm sao cũng không thể nào tiếp thu được sự thực này, mà cõi đời này bi thống nhất sự tình chính là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Chiến Lôi Cương bỏ qua một bên mặt xoa xoa ướt át khóe mắt, đi ra khỏi phòng, cấp Chiến Quốc Hùng bọn họ gọi điện thoại. Chiến Bắc Thiên không tin mà ôm thật chặt như cùng ngủ Mộ Nhất Phàm, khàn khàn nói rằng, ngươi không phải nói phải bồi ta cả đời sao? Ngươi không phải nói phải cùng ta tướng mạo lẫn nhau trông coi, đến già đầu bạc sao? Ngươi còn nói phải chờ ta nhóm già rồi sau đó, muốn nắm tay đến cửa thành Bắc đến xem mặt trời mọc, không phải sao? Còn có, ngươi quên mất chúng ta lễ cưới còn chưa hoàn thành sao? Nhưng những này ngươi đều không có làm được, ngươi làm sao liền như vậy ly khai? Mộc Mộc, ngươi trả lời ta a. Ngươi không phải không nỡ ta thương tâm khổ sở sao? Vậy ngươi liền tỉnh lại, được không? Nói xong lời cuối cùng, cơ hồ là mang theo cầu khẩn ngữ khí. Thẩm Khâm Dương nhìn thấy bạn tốt khổ sở bộ dáng, trong lòng cũng vô cùng không dễ chịu, biết đến bây giờ không phải là an ủi thời điểm, liền rời khỏi phòng. Chiến Bắc Thiên không chờ được đến người trong lòng ngực trả lời, cúi đầu, đem mặt chôn ở Mộ Nhất Phàm phần gáy gian, không nói gì thêm. Phía sau Mộ Duyệt Thành lấy lại tinh thần, liền thấy Chiến Bắc Thiên lưng đeo đang không ngừng run run, mặc dù không có nghe đến âm thanh, lại biết cái này thẳng thắn cương nghị hán tử khóc vô cùng thương tâm. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Không lâu, Chiến Quốc Hùng bọn họ vội vội vàng vàng chạy tới, một đám người đứng ở ngoài hành lang, cũng không có đi vào quấy rối Chiến Bắc Thiên bọn họ, mà lại có thể cảm giác được không khí trong phòng rất đau thương. Đại gia hít một hơi, lặng lẽ xóa đi khóe mắt nước mắt, thực sự không thể nào tiếp thu được Mộ Nhất Phàm chết đi sự thực. Ba ba, Mộ Kình Thiên khóc lóc dùng tay nhỏ lau một cái mắt thượng nước mắt, muốn lần thứ hai sử dụng dĩ năng mặc nửa toa thời không tưởng lại thay đổi lịch sử. Lần này hắn hội thông minh lựa chọn nhắc nhở Thẩm Khâm Dương, hoặc là tìm hắn phụ thân. Nhưng là, hắn bởi vì trước liên tục sử dụng thời gian dị năng, dẫn đến hiện tại dùng teleport đều khó khăn. Hắn quay đầu nằm nhoài Dương Phượng Tình trên bả vai, khóc ròng nói, bà nội, ba ba rốt cuộc không tỉnh lại, có đúng hay không? Có đúng hay không? Dương Phượng Tình khổ sở vỗ nhẹ hắn lưng, không biết làm sao an ủi cái này thông minh hài tử, cũng không đành lòng lừa dối hắn. Lúc này, bên cạnh người đột nhiên nói rằng, hắn thật đã chết rồi. Dương Phượng Tình quay đầu, đứng ở bên người nàng chính là tại Trịnh Quốc Tông trong nhà tiếp đến tin tức vội vã chạy tới Trang Tử Duyệt. Trang Tử Duyệt liền nói một câu, Gia Minh, hắn thật đã chết rồi. Trịnh Gia Minh ôm lên vai hắn vai, khổ sở nhìn người trong phòng, thế nào cũng không nghĩ tới mấy ngày trước Hoàn vô cùng phấn khởi cử hành lễ cưới người, lại tại ngắn ngủn mấy ngày sau, chết ở người yêu trong lồng ngực. Nhưng là, ta một điểm đều không vui. Trang Tử Duyệt lau một cái khóe mắt, ngược lại rất khó vượt qua, làm sao bây giờ? Trịnh Gia Minh nói, điều này nói rõ ngươi xưa nay liền không có chân chính hận quá hắn. Có đúng không? E rằng lại như ngươi nói như vậy đi. Trang Tử Duyệt xuyên thấu qua pha lê nhìn người ở bên trong, lẩm bẩm nói, Mộ Nhất Phàm, nếu như ta tha thứ ngươi, ngươi có hay không tái tỉnh lại? Chúng ta tái làm bạn tốt, có được hay không? Trước hắn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng là hắn chính là không nhìn thấy Mộ Nhất Phàm rốt cuộc là chết như thế nào, cho nên hắn lúc đó rất lo lắng cũng rất buồn bực, mới có thể tại nhìn thấy Mộ Nhất Phàm liền tưởng đuổi hắn rời đi. Liền tại đại gia thương tâm khổ sở thời điểm, hành lang khúc quanh đứng một thân ảnh, chính là cùng Thẩm Khâm Dương cùng nhau nghiên cứu tiêu diệt bệnh độc tang thi dược tề Đoạn Viễn Hoàng. Hắn nhìn thương tâm một đám người, không khỏi mà lẩm bẩm nói rằng, Một Hàng, ngươi thấy được sao? Đại ca ngươi chết rồi, là thật đã chết rồi, ngươi có hay không cảm thấy rất vui vẻ? Lúc đó, ngươi muốn là nhiều nhẫn nại một quãng thời gian, ngươi kết cục liền sẽ không lấy thất bại làm như kết thúc, mà là dùng người thắng cuộc thân phận cười nhìn đại ca ngươi chết đi. Không quản như thế nào, ta như vậy cũng coi như là báo thù cho ngươi. Tại nghiên cứu dược tề thời điểm, hắn thì có nghĩ tới tang thi biến về người loại sau, sẽ khôi phục cơ năng, như vậy biến thành tang thi trước. Ẩn giấu ở trong thân thể các loại bệnh tật sẽ tái phát, thế nhưng hắn lại không có nói ra, vẫn luôn chuyên với nghiên cứu Thẩm Khâm Dương cũng không có chú ý tới cái vấn đề này, mà hắn có thể nghĩ tới đây sự hoàn toàn là bởi vì Mộ Nhất Phàm là tang thi, là Mộ Nhất Hàng đại ca. Một khi dược tề dùng tại Mộ Nhất Phàm trên người, như vậy Mộ Nhất Phàm ung thư xương sẽ lần thứ hai tái phát. Bất quá có một chút hắn không có nghĩ tới là bệnh tật tại tái phát sau, từ thời kỳ đầu ung thư xương cấp tốc biến thành thời kỳ cuối ung thư xương. Ngươi mới vừa nói cái gì? Một đạo tức giận ở phía sau vang lên. Đoạn Viễn Hoàng cả kinh, cấp tốc xoay người, liền thấy Vương Băng lạnh lùng theo dõi hắn. Vương Băng nắm lấy cổ áo của hắn, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói cái gì báo thù? Ngươi làm gì? Đoạn Viễn Hoàng sợ nhìn Vương Băng. Vương Băng, ngươi đang làm gì? Mặt sau chạy tới Trần Hạo bọn họ bước nhanh chạy tới. Vương Băng đem Đoạn Viễn Hoàng đẩy lên Trần Hạo trước mặt bọn họ, các ngươi hỏi hắn. Trần Hạo bọn họ sững sờ, cảm thấy được hôm nay Vương Băng có chút không giống, tựa hồ khôi phục bình thường. Chu Toàn thấy Vương Băng không có tái giả ngây giả dại, mà một mặt tức giận mà nhìn Đoạn Viễn Hoàng, liền biết nhất định là đã xảy ra chuyện gì, mới có thể nhượng Vương Băng không có tiếp tục giả bộ. Hắn lập tức kéo lại Đoạn Viễn Hoàng cổ áo của, nói, ngươi làm cái gì? Đoạn Viễn Hoàng kêu oan, ta vẫn luôn đứng ở chỗ này, cái gì cũng không làm a. bằng hữu của các ngươi liền không giải thích được đã bắt ta không tha. Vương Băng lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Đoạn Viễn Hoàng, ngươi chẳng có cái gì cả làm, có muốn hay không ta lặp lại ngươi lời mới vừa nói. Hắn vừa nãy nóng lòng đến xem Mộ Nhất Phàm, liền khiến cho dùng phi hành dị năng so với Trần Hạo bọn họ khoái một bước đến bệnh viện, mà không nghĩ tới hội nghe đến Đoạn Viễn Hoàng nói những câu nói này. Vừa mới bắt đầu nghe đến Đoạn Viễn Hoàng nói một hàng thời điểm, hắn liền chú ý tới Đoạn Viễn Hoàng, bởi vì Mộ Nhất Hàng vĩnh viễn là trong lòng hắn kết. Bất quá Đoạn Viễn Hoàng nói một hàng không nhất định là hắn nhận thức Mộ Nhất Hàng, mà mặt sau nghe đến hắn nói đại ca ngươi chết rồi lời này, liền không khỏi mà dừng bước, muốn nghe nam nhân này nói này chút gì, không ngờ lại nghe được kinh người như vậy bí mật. Hắn biết đến Đoạn Viễn Hoàng là nghiên cứu bệnh độc tang thi dược tề một cái trong đó nghiên cứu viên, cho nên mới có thể nắm lấy hắn. Trần Hạo hỏi, hắn đến cùng nói cái gì? Vương Băng lập tức lặp lại Đoạn Viễn Hoàng nói. Trần Hạo bọn họ cùng Đoạn Viễn Hoàng càng nghe sắc mặt càng khó xem. Đặng Hiểu Nghị cả giận nói, chúng ta đem người này tra giao cho Chiến Thiếu Tướng cùng Mộ Thượng Tướng xử trí. Trần Hạo nhéo lông mày lên, chúng ta tạm thời là không cần quấy rối Chiến Thiếu Tướng, trước tiên đem người này giao cho Trầm bác sĩ, chờ xác nhận sự tình sau, làm tiếp xử trí. Những người khác gật đầu đồng ý, đã bắt Đoạn Viễn Hoàng một đường tìm được chạy về phòng nghiên cứu làm ung thư xương dược tề nghiên cứu Thẩm Khâm Dương. Thẩm Khâm Dương nghe có người gọi hắn, cấp tốc xoa xoa khóe mắt nước mắt, xoay người nhìn thấy Trần Hạo bọn họ cầm lấy Đoạn Viễn Hoàng, đáy mắt chợt lóe nghi hoặc, ách thanh hỏi, làm sao vậy? Chu Toàn trực tiếp đem chuyện vừa rồi nói một lần. Thẩm Khâm Dương chấn động, phẫn nộ kéo qua Đoạn Viễn Hoàng cổ áo của, sự tình thật sự là như vậy, ngươi thật sự vì thay Mộ Nhất Hàng báo thù, hại chết Mộc Mộc. Đoạn Viễn Hoàng kia làm nói, Trầm nghiên cứu viên, ngươi phái nhiều người như vậy giám thị ta, ngươi cho là ta có cơ hội ra tay sao? Còn có những thuốc kia tề, ngươi là luôn mãi đã kiểm tra, cũng dùng ở trang tử duyệt trên người bọn họ, hẳn phải biết dược tề căn bản không có vấn đề. Thẩm Khâm Dương mặt lộ vẻ trần trờ, Đoạn Viễn Hoàng xác thực không có cơ hội ra tay. Mà rất khoái hắn liền suy nghĩ minh bạch vấn đề trọng điểm, hắn cả giận nói, ngươi có phải là đã sớm biết Mộc Mộc khôi phục cơ năng sau, ung thư xương sẽ tái phát? Đoạn Viễn Hoàng không nói. Thẩm Khâm Dương biết mình đã đoán đúng, tức giận một quyền đánh vào Đoạn Viễn Hoàng trên người, lập tức liền đánh gãy Đoạn Viễn Hoàng một chiếc răng. Trần Hạo bọn họ lập tức liền nắm lên bị đánh nằm nhòi mà Đoạn Viễn Hoàng. Thẩm Khâm Dương tiếp tục cả giận nói, con mẹ nó ngươi có biết hay không, cũng bởi vì ngươi không nhắc nhở, hại chết một người, hoàn hại rất nhiều người thương tâm khổ sở, ngươi xứng làm nghiên cứu viên sao? Ngươi đến cùng hoàn có nhớ hay không, nghiên cứu viên sứ mệnh chính là nghiên cứu chế tạo tân sản phẩm, khoa học kỹ thuật, dược tề đến tạo phúc toàn nhân loại. Ngươi sao, không chỉ ăn cắp bệnh độc tang thi, đem bệnh độc tang thi quét tán ra, hơn nữa, biết rõ giải trừ bệnh độc tang thi dược tề có nghiêm trọng lỗ thủng, lại không có nói ra, ngươi. Thẩm Khâm Dương càng nói càng tức, giơ tay liền là một quyền quá khứ, tiếp khiến người trước đem Đoạn Viễn Hoàng đóng lại. Trần Hạo bọn họ giải quyết Đoạn Viễn Hoàng nhanh chóng đi đến Mộ Nhất Phàm phòng bệnh, đã thấy đại gia đứng ở bên tường thương tâm khổ sở, bầu không khí vô cùng bi thương. Bọn họ lập tức đi đến cửa phòng, nhìn thấy Chiến Bắc Thiên ôm Mộ Nhất Phàm thân thể chặt chẽ không tha, Mộ Duyệt Thành đứng ở phía sau không ngừng mà lau chùi nước mắt. Mẹ mễ hắn, Vương Băng không tin Mộ Nhất Phàm liền chết đi như vậy, muốn đẩy cửa, lại bị Trần Hạo cản lại. Trần Hạo ách thanh nói rằng, đừng đi quấy rối bọn họ. Vương Băng nhìn ôm Mộ Nhất Phàm Chiến Bắc Thiên, chậm rãi thả tay xuống, quay người đi hướng cầu thang gian. Đón lấy, Hướng Quốc bọn họ cũng vội vội vàng vàng chạy tới chữa bệnh đại lâu, nhìn thấy đã không có hơi thở Mộ Nhất Phàm, khổ sở đồng thời cũng vô cùng ảo não. Bọn họ còn không có vi trước kia các loại hiểu lầm ngưỡng Mộ Nhất Phàm xin lỗi, người làm sao liền. Sau, vẫn luôn bị gạt Mộ Khiếu Hổ cũng chạy đến, vào cửa muốn nhìn một chút đại tôn tử một lần cuối, lại bị Chiến Bắc Thiên vững vàng ôm vào trong ngực, ai cũng không có thể đi bính. Nguyên bản Mộ Khiếu Hổ định thương tâm sinh khí, mà nhìn thấy Chiến Bắc Thiên so với bọn họ bất cứ người nào còn khó hơn quá, còn muốn không thể nào tiếp thu được chuyện này, cũng không có cố ý nhìn lại một chút Mộ Nhất Phàm, ngược lại, đối chiến Bắc Thiên hành động vui mừng động dung. Bất quá, chiến Bắc Thiên nhưng ngay cả 3 ngày đều không thả ra Mộ Nhất Phàm, liền ngay cả tư thế cũng chưa từng thay đổi. Tình huống như vậy ngược lại làm cho người vô cùng lo lắng, trước tiên không nói thân thể của hắn chịu hay không chịu được, liền nói Mộ Nhất Phàm thi thể cũng sẽ bởi vì khí trời nóng bức mà có mùi. Có thể đại gia khuyên bảo đều vô dụng, chiến Bắc Thiên còn dùng hệ băng, dị năng băng ở Mộ Nhất Phàm thân thể, dùng bảo đảm lâu dài đều bảo trì nguyên dạng. Tại trời tối người yên thời điểm, chiến Bắc Thiên hội lấy điện thoại di động ra, đưa bọn họ đập xuống video cùng ảnh chụp thả cấp Mộ Nhất Phàm xem. Sau đó, vừa nói vừa hồi ức bọn họ chuyện cũ, nhượng trông coi tại người bên ngoài nhìn ra đặc biệt lòng chua xót, che miệng, ở bên ngoài lén lút khổ sở. Thế nhưng, nghe đến chiến Bắc Thiên nói đến buồn cười địa phương, cũng không nhịn được cười. Thời gian bất chi bất giác quá khứ nửa tháng, chiến Bắc Thiên vẫn là như vậy, đang khuyên không nói được dưới tình huống, bọn họ liền thay đổi dùng uy hiếp, muốn là tái không an táng Mộ Nhất Phàm, liền trực tiếp đem Mộ Nhất Phàm đốt. Lại không nghĩ tới hoàn toàn ngược lại, chiến Bắc Thiên trực tiếp liền mang theo người biến mất ở trong phòng. Sau, thủy trong thành người sẽ tại mặt trời mọc cùng mặt trời lặn thời điểm, tại thủy thành Bắc Môn quan sát đài nhìn thấy hai người bọn họ ôm ở chung với nhau thân ảnh. Người không biết ước ao hai nam nhân đã vậy còn quá ân ái, có biết chuyện này chân tướng người, không khỏi vi chiến Bắc Thiên rơi lệ. Hơn nữa, không người nào nguyện ý đi quấy rối đến bọn họ, chỉ là xa xa nhìn chúc phúc bọn họ. Nếu như gặp phải ngày mưa dầm, hoặc là mặt trời mọc cùng mặt trời lặn qua đi, chiến Bắc Thiên liền không biết mang người đi nơi nào. Mặt sau là thông qua Mộ Kình Thiên mới biết chiến Bắc Thiên sẽ ở những thời gian khác mang theo Mộ Nhất Phàm thi thể du tẩu các nơi trên thế giới. Chuyện của bọn họ cũng cơ hồ truyền khắp thế giới mỗi một góc. Một năm đi qua rất nhanh, liền tại đại gia nghĩ làm sao nhượng chiến Bắc Thiên trở lại thời điểm, Mộ Kình Thiên ôm trở về một cái 3-4 tháng lớn anh nhi, mà đứa bé này dĩ nhiên cùng Mộ Nhất Phàm trưởng đến giống nhau y hệt, nhưng là Mộ Kình Thiên lại không chịu nói đứa nhỏ này làm sao tới. Tại cùng ngày mặt trời lặn thời điểm, Mộ Kình Thiên mang theo hài tử xuất hiện ở Bắc Môn Quan trên khán đài, cùng đợi chiến Bắc Thiên xuất hiện. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com.